Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 41, Thạch Mạc Thành. Không phải việc khó gì, tùy thời đều có thể. Tô Dương cười nhạt nói, bàn tay nhẹ giơ lên, một đạo màu tím nhạt sương mù hướng về Hải Ba Đông bên trong thân thể lan tràn mà đi. Hải Ba Đông ánh mắt lấp lóe một trận. Vẫn là lựa chọn nhường tiến vào thân thể. Không đợi Hải Ba Đông kịp phản ứng, chỉ nghe bành một tiếng, theo Hải Ba Đông bên trong thân thể truyền ra, không ngừng có bành trướng đấu khí theo Hải Ba Đông trong thân thể tản mát ra. Mấy chục năm a, Hải Ba Đông cho dù là lại kiên cường, bị thứ này tra tấn mấy chục năm, một triều đại sụp đổ, cũng không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Mà lại cái này bối rối tự mình mấy chục năm phong ấn, bị Tô Dương đưa tay ở giữa đánh vỡ. Có thể thấy được, Tô Dương trong miệng nói, cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng có thể tát trần áp, tuyệt đối không phải nói ngoa. Hướng về Tô Dương cúi người hành lễ, nói, đa tạ tiền bối, đa tạ, không biết tiền bối tục danh. Ta gọi Tô Dương, đúng. Ngày sau chạy đến Tiểu Gia Hỏa, gọi là Tiêu Viêm, Tô Dương từ tốn nói, Tiêu Viêm, tốt, Hải Ba Đông ghi lại, tiền bối yên tâm, ta lại ở chỗ này chờ thêm Tiểu Huynh Đệ 3 năm. Nếu như Tiêu Viêm Tiểu Huynh Đệ chạy đến, nhất định biết gì nói nấy, Tô Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, người biết liền tốt, ta rời đi trước, cung tiễn tiền bối. Hải Ba Đông cung kính thi lễ, nói, không để ý đến Hải Ba Đông sùng kính ánh mắt, Tô Dương nhẹ nhàng khoát tay, trực tiếp đi ra ngoài, tiền bối, đi tại Mạc Thành trên đường phố, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lên, Tô Dương quay đầu đi, nhíu mày, nhìn thấy Tô Dương rõ ràng cảm xúc không phải quá tốt, trung niên nhân kia lập tức cúi người hành lễ. Nói, không biết là vị nào tiền bối quang lâm ta Mạc Thành. Tại hạ Mạc Thành thành chủ Lưu Tông Thánh, đấu linh cấp bậc Tiểu Gia Hỏa. Tô Dương khẽ gật đầu, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, sẽ không ở quá lâu. Các ngươi không cần như thế gióng trống khua chiêng. Đúng, bất quá, trung niên nhân có chút chắp tay. A, người đâu? Lần nữa nhìn lên. Tô Dương thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ngoạn tào, đây là cảnh giới gì? Lưu Tông Thánh bàn tay khẽ run, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Dù sao một người, tại trước mắt hắn trực tiếp biến mất, chỉ sợ là đấu vương cường giả người đều làm không được. Tô Dương không có đi quấy rầy Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên giờ phút này bởi vì huyết mạch ly thể, vẫn cần tĩnh dưỡng, mà lại có phù triện nơi tay. Tô Dương cũng không sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tâm niệm vừa động, thuận huyết mạch chi lực hướng về trong sa mạc phi tốc lao đi. Chỉ là trong chớp mắt, một cái từ đông đảo dòng binh đoàn tạo thành trong cát thành thị liền hiện ra tại Tô Dương trước mặt. Dạo chơi đi vào, dọc theo huyết mạch bên trong yếu ớt cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn một chút, hướng về một chỗ trụ sở đi qua. Tại cái này trong cát thạch Mạc Thành, Tô Dương chỉ có thể cảm nhận được một cỗ đại đấu sư khí tức tồn tại. Xem như trong này thế lực tối cường, nhưng là trước mắt Mạc Thiết Dòng binh đoàn cũng không có kém đến đi đâu. Tô Dương chắp hai tay, nhìn về phía thủ vệ, nói, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ ở chỗ này đi. Xin tiến về thông báo một tiếng, liền nói, Tiêu Chiến tới, canh cổng mình Trần Nam Tử, nhìn xem Tô Dương, chỉ cảm thấy tướng mạo bên trên cùng hai vị đoàn trưởng có chút tương tự. Tiêu Chiến, họ Tiêu, cũng là khẽ gật đầu, nói, xin chờ chốc lát, cho ta thông bẩm một tiếng. Tô Dương nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không lâu lắm. Cái gặp một đám người từ bên trong cửa đi tới, trên mặt đều mang thần sắc mừng rỡ. Phụ thân, thật sự là ngài, ngài làm sao tới? Mang theo kích động thanh âm theo phía trước nhất trong miệng hai người truyền ra. Ra hai người đều là mặc màu vàng nâu lính đánh thuê làm ra vẻ, nhưng là một người cực kỳ nho nhã, mà đổi thành một người lại là sắc mặt hung ác. Nhưng là cho dù là dạng này cũng chống cự không nổi trên khuôn mặt hiện lên ôn nhu. Ta đến xem có mấy lời muốn cho các ngươi nói. Tô Dương cười nhạt nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không mời ta đi vào à? Đúng đúng, phụ thân mời vào bên trong. Tiêu Đình cười to nói, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Tiêu Lệ cũng là nhẹ nhàng phụ họa. Về phần một bên đám người cũng đều là nhìn xem Tô Dương, một bộ vẻ sùng kính. Đoàn trưởng phụ thân à, có ít nhất đại đấu sư thực lực đi. Ngay tại hướng về bên trong hành tẩu thời điểm, Tô Dương bước chân dừng lại, hướng về sau lưng nhìn xem, ánh mắt dừng lại tại một thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ một bộ lục sắc váy dài, tại Tô Dương ánh mắt dưới, có vẻ hơi không biết làm sao. Xà nhân tộc, Tô Dương gật gật đầu, nói, rất không tệ, dứt lời không tiếp tục qua để ý tới, hướng về bên trong đi vào. Loại này dị chủng thể chất Tô Dương thấy nhiều, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng cũng là phong tồn lấy một cỗ lực lượng, mặc dù cho dù là so với ách nan độc thể cũng khó phân cao thấp, nhưng là trong mắt hắn còn chưa đáng kể, nhưng lại vẫn như cũ đáng giá hắn nói lên một câu. Rất không tệ, Thanh Lân có chút kinh ngạc nhìn xem Tô Dương. Ở trong mắt nàng, Tô Dương chính là một đại nhân vật, có thể tại nhiều người như vậy bên trong trước mặt mọi người khích lệ nàng. Nàng có một nháy mắt bối rối, cùng không biết làm sao, nhìn thấy cho dù là Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ, đều là ánh mắt nhu hòa liếc nhìn nàng một cái, nàng càng thêm kinh hoàng, giống một cái chấn kinh nai con, tim phanh phanh trực nhảy. Nhưng là cũng chỉ là thoáng qua ở giữa, mấy người liền thu hồi ánh mắt, đi đến trong phòng, ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn xem Mạc Thiết Dòng binh đoàn quy mô, cho dù là Tô Dương cũng là khẽ gật đầu. Hai người có thể tại cái này vô tận trong sa mạc chống lên cường đại như thế thế lực, thậm chí so với Tiêu gia, đều không có kém quá nhiều. Cái này đầy đủ nhường Tô Dương ghé mắt. Dù sao tại cái này trong sa mạc có xà nhân tộc rình mò, còn có cái khác dòng binh đoàn ở chỗ này, có thể ở chỗ này hình thành một cỗ không kém thế lực, liền chứng minh bọn hắn năng lực cũng không chênh lệch. Đều ngồi đi. Tô Dương cười nhạt cười nói, sau đó đám người hướng về Tô Dương có chút thi lễ, riêng phần mình ngồi xuống. Ta lần này đến đây cũng chỉ có thể xem như đi ngang qua, nhưng tương tự cũng là vì hai người các ngươi mà tới. Tô Dương nói, trong gia tộc thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Phụ thân yên tâm, nếu là có cần chúng ta hai người địa phương, chúng ta tất nhiên không chối từ. Tiêu Đình tâm tư bách chuyển, suy đoán hỏi, gia tộc có thể có chuyện gì? Yên tâm, lần này không phải vì gia tộc mà đến. Gia tộc sự tình cũng không cần các ngươi nhớ, mấy vị trưởng lão cũng đều không phải người ngu, cho dù là ta không tại cũng có thể đem gia tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tô Dương khẽ cười một tiếng nói, kia phụ thân. Tiêu Lệ thăm dò tính hỏi, ta có một ít những nhiệm vụ khác giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi đi hoàn thành. Tô Dương từ tốn nói, phụ thân cứ việc phân phó, là cần vận dụng Mạc Thiết Dòng binh đoàn thế lực a. Tiêu Đình nhẹ nhàng buông lỏng một hơi nói, không, các ngươi lịch luyện cũng đầy đủ, Mạc Thiết Dòng binh đoàn thực lực quá yếu, ta chỉ cần hai người các ngươi hoàn thành. Tô Dương cười nhạt nói, trong lúc nhất thời hai người trên mặt có chút khó coi, cho dù ai tâm huyết bị nói thành quá yếu cũng sẽ không quá dễ chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,